6 đại thần thông của tiên đế Bạch Phàm thì thần thông thứ 3 ta đã học được, nhưng dựa vào lời của sư huynh Thanh Thủy nói thì 3 thức sau mới chính là chỗ tinh diệu, trong đó thức đầu tiên trong 3 thức sau đó là sơn băng tại sát vực giới, ta từng nhìn thấy sư huynh thi triển ra. Rất giống với ngọn núi lửa bùng nổ, Vương Lâm vừa suy nghĩ vừa hấp thu hỏa nguyên lực, đồng thời nhìn về phía ngọn núi lửa vô biên trước mắt. Bên phải Vương Lâm, người áo đen có ẩn tàng hắc long ấm ký cũng không tiến vào ngọn núi lửa mà khoanh chân ngồi xuống, tay trái cũng nhúng vào bên trong dung nham. Hắn cũng sống như Vương Lâm, đang hấp thu hỏa nguyên lực ở trong nham tương này. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía Vương Lâm, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ và bất thiện. Hỏa chu tước, nếu là có thể cắn nuốt thêm hỏa chu tước thì viêm long của ta có thể thức tỉnh lần thứ hai hay không? Trong khi đó, theo Vương Lâm không ngừng hấp thu, lập tức có đại lượng hỏa nguyên lực như những dòng nước, lần lượt dũng mãnh tiến vào bên trong cơ thể hắn, vần quanh nguyên thần, làm dịu đi nguyên thần khi mà đã thích ứng được với hỏa nguyên lực này. Một loại cảm giác cực kỳ thoải mái đang xuất hiện trên tâm thần Vương Lâm. Trước đó trong tầng thứ 6, dù nói hắn đã ăn vào rất nhiều đan dược, thương thế cũng đã khôi phục, nhưng thủy chung vẫn không thể hoàn toàn hồi phục như ban đầu. Lúc này đâu, theo việc không ngừng hấp thu hỏa nguyên lực, thương thế Vương Lâm lại dần hồi phục thêm nữa. Tuy chỉ thong thả nhưng cũng khiến Vương Lâm nhìn thấy hy vọng, chỉ có điều lúc này đại đa số mọi người cũng đã tiến nhập vào bên trong ngọn núi lửa. Đáy lòng Vương Lâm than thầm, trong một tháng chữa thương ở tầng thứ 6, hắn đã từng hỏi qua Vương Nguy về phương pháp phá giải độc dược dục tiên dục tử. Chỉ có điều, năm đó ở tiên giới, hai người Vương Nguy và Hồ Quyên cũng rất ít khi tiếp xúc với độc dược. Cũng có nghe qua độc dược dục tiên dục tử nhưng chỉ biết đôi chút mà không được cụ thể. Do đó hy vọng cởi bỏ độc tố trên người Tư Đồ Nam cũng chỉ biết đặt lên trên người tiên đế Thanh Lâm hoặc Thanh Sương mà thôi. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiozaichi.com. Chương 1055. Sơn băng hay. Ở lại tầng thứ 7 này khá lâu. Vương Lâm thở sâu, trong cơ thể nguyên lực xoay tròn đã biến thành lốc xoáy, lập tức truyền ra lực hút còn vô biên hơn nữa. Trong thời gian ngắn, sau khi thông qua cánh tay phải hấp thu đôi chút hỏa nguyên lực, Vương Lâm rút tay ra, đứng dậy, lao thẳng về nhập khẩu nơi đỉnh ngọn núi lửa. Nháy mắt khi Vương Lâm đứng lên, người áo đen ở xa xa kia cũng đứng dậy, từ một phương hướng khác tiến lên đỉnh núi. Đối với hắc y nhân này, Vương Lâm đã sớm chú ý tới, đối phương cũng giống như mình có thể hấp thu hỏa nguyên lực, trên mi tâm người này đồng dạng có ấm ký, khiến cho Vương Lâm rất cảnh giác. Tốc độ của Vương Lâm không nhanh, giống như một cơn gió nhẹ thổi bay về phía đỉnh, dần dần tới nơi, đây có một miệng núi lửa rất lớn, từng trận khói đen dày đặc từ bên trong thoát ra tản về bốn phía, tới tận chân trời. Nơi này cũng cực kỳ nóng bỏng, thậm chí nham thạch gần miệng núi lửa cũng theo thời gian mà bị ăn mòn, tuy chưa sụp đổ nhưng cũng đỏ bừng một mảnh, nhìn rất kinh mắt. Đứng trên một khiến nham thạch màu đỏ hồng bên miệng núi lửa, thần sang Vương Lâm vẫn như thường, nhiệt độ cực cao nơi này không khiến hắn có chỗ nào không thoải mái cả. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới, bên trong đó bị một hỏa hồng bao phủ. Khói đen giống như vượt ảnh mờ ảo thỉnh thoảng lại theo miệng núi lửa bốc lên. Không chút do dự, Vương Lâm lại bước tới, thân mình như sao băng lao thẳng vào bên trong miệng núi lửa. Dọc đường thần thức Vương Lâm tràn ra xung quanh, lão xuống gần như thẳng tắp. Theo sự tiến nhập của hắn, khói đen lượn lờ bên trong lập tức tiêu tan. Từng trận sóng nhiệt ập vào mặt, đồng thời khi tạt vào người Vương Lâm liền bị toàn bộ lông tóc hắn hấp thu, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể, hóa thành một tia nguyên lực, dung nhập vào bên trong viễn xạ. Hai mắt Vương Lâm lóe lên quang mang kỳ dị, tốc độ trầm xuống càng nhanh hơn. Phía sau hắn, người áo đen kia đồng dạng bay xuống nhưng vẫn bảo trì một khoảng cách nhất định đối với Vương Lâm. Hắn cũng không muốn bởi vì khoảng cách gần quá mà khiến Vương Lâm động sát khí. Đối với Vương Lâm, qua thời gian ngắn tiếp xúc và nhìn thấy một màn kia, Hắc y nhân này dĩ nhiên biết đối phương không tầm thường mà là loại người sát phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ lạc nhưng tâm cơ cũng rất thâm trầm. Ngay cả hư không tử mà vẫn liên tục chịu nhục dưới tay người này, đến nỗi tu vi cũng bị rơi xuống rất nhiều. Nếu đổi lại là người khác ở vào vị trí của Vương Lâm, sợ là rất khó để làm được như hắn thành thục du tẩu trong rất nhiều cường giả, lại lấy thế đè địch, lại còn dám công kích hư không tử khiến hắn trong chốc lát đã tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ đến mơ, sự kiêng kỵ của Hắc Y Nhân đối với Vương Lâm càng sâu, nhất là khi trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng ở tầng thức nhất, lời nói cuồng ngạo và ánh mắt trước khi đi của Vương Lâm có thể bức lui khí thế của hư không tử, trong ký ức của Hắc Y Nhân này vẫn còn như mới, hơn nữa ở chỗ này, dù hắn có thể hấp thu hỏa nguyên lực nhưng so với Vương Lâm thiên hạ đệ nhất thiết hỏa chi linh chu tước thì vẫn không thể bằng được. Muốn thôn phệ người này, rất khó, đáy lòng Hắc Y Nhân này than thầm. Một phen tâm tư phức tạp của Hắc Y Nhân kia, Vương Lâm tự nhiên không thể nào biết được, lúc này tốc độ của hắn ngày càng nhanh, không ngừng hấp thu sóng nhiệt mạnh mẽ từ phía trước truyền tới nhiệt độ ẩm chứa trong sóng nhiệt kia đã ngày càng mạnh, thậm chí ngay cả vách đá nham thạch xung quanh miệng núi lửa đều xuất hiện vô số khe nứt. Nhan sắc đã không phải màu đo thẩm mà đã đen thui, hiển nhiên ẩn chứa hỏa độc càng nhiều. Vách đá núi lửa nơi này không phải bóng loáng mà có nơi nhô ra, thân mình Vương Lâm nhoáng lên, dừng ở trên một vách đá nhô ra, trên khối đá này có rất nhiều khe nứt, lại có màu đỏ sậm, từng trận khói đen từ bên trong nổi lên, bay hướng phía trên. Vương Lâm đứng trên khối đá này một lúc, lập tức một tảng đá lớn phía dưới khối đá này vàng lên âm thanh ào ào, bị bóc tách vỡ ra, chìm xuống biển lửa vô tận bên dưới. Khi thân mình Vương Lâm hạ xuống, hắn hút một cái thật mạnh, lập tức sóng nhiệt không ngừng từ bên dưới phun lên, lập tức bị hắn đương trường nuốt vào trong miệng. Cảnh tượng này khiến Vương Lâm như đang cắn nuốt biển lửa, sóng nhiệt như hóa thành thực chất, hình thành ngọn lửa bị Vương Lâm hút vào trong cơ thể. Thân mình Vương Lâm lùi lại phía sau một bước, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ hồng nhuận nhưng đôi mắt lại cực kỳ sáng ngời. Nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, không ngừng tiêu hóa hỏa diễm lực này. Nửa nén hương sau, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên, hừ lạnh một tiếng rồi lại chìm vào bên trong núi lửa. Khi bóng dáng Vương Lâm rời đi không lâu, thân mình của Hắc Y Nhân dừng lại trên một khối đá nhô ra, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Cắn nuốt hỏa viêm lực như thế, người này thật sự là người điên, hỏa viêm lực là bạo ngược nhất. Hắc Y Nhân này tự vẫn chính mình cũng không dám cắn nuốt như thế, chỉ có thể mở ra một đạo mà hấp thu mà thôi. Tốc độ của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, không lâu sau, hắn dần dần đi vào đáy ngọn núi này, từ xa, xuyên thấu một mảnh sóng nhiệt và sương khói, hắn đã có thể thấy được hết thảy bên dưới. Dưới đáy ngọn núi lửa này toàn bộ đều là dung nham đỏ sẫm, dung nham này tạo thành một biển dung nham, thỉnh thoảng lại bốc lên một đám bọt khí này vỡ ra, lập tức lại có một tảng sóng nhiệt từ bên trong tán phát ra tràn về phía